Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, hãm hại. Nhốt là nghĩ phải phân tán người khác sự chú ý, còn là nói. Vô Thương trong đầu trong nháy mắt suy nghĩ lấy Aizen động cơ cùng mục đích. Mà ở bên ngoài, nghe tới Mieko nói sau, chung quanh tử thần cùng bên trên các đội trưởng đều là kinh ngạc. Mieko, năm bữa tiệc ngươi đang nói gì? Aizen đội trưởng chết làm sao sẽ cùng Vô Thương đội trưởng có quan hệ? Ukitake Jiushiro nhíu mày, lớn tiếng nói. Chính là hắn. Tối hôm qua trên Aizen đội trưởng ta nói người này yếu ước hắn đàm luận. Mà đang ở sau đó ta ngay tại Aizen đội bàn dài nhìn lên đến một phần tin. Phía trên nói Aizen đội trưởng hoài nghi Ryoka sự tình cùng người kia có quan hệ. Hơn nữa hảo giao thay hắn lần này chính là muốn đi chất vấn. Nếu như xảy ra bất trắc nói, người này chính là phạm nhân. Nữ tính tử thần gắt gao nhìn xem Vô Thương, thét chói tai nói. Chính suy nghĩ lấy, Vô Thương nghe được đối phương nói, trong lòng nhất thời cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là như thế. Aizen ngược lại tốt tính kế. Giống vậy nghe được nữ tính tử thần nói, mấy vị khác đội trưởng mặc dù có chút chần chờ đối phương nói là không chân thực, nhưng là khi từ nữ tính tử thần trên người tìm ra Aizen lưu lại tin, hơn nữa xác nhận chữ viết chân thực sau, đều là liếc mắt nhìn nhau. Chợt mơ hồ đem Vô Thương bao vây vào giữa. Vô Thương đội trưởng, phần này tin đúng là Aizen đội trưởng chữ viết. Hơn nữa, phía trên nội dung cũng là cùng Mieko năm bữa tiệc nói một dạng. Cho nên đắc tội, đem ngươi trảm phách đao giao cho chúng ta. Tạm thời trông coi đi. Kyoraku Sansui nghiêm nghị nói. Ukitake Jiushiro, Soifong, Kuchiki Byakuya ba người mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều là phòng bị nhìn xem Vô Thương. Hơn nữa trong tay đã cầm trảm phách đao. Kyoraku đội trưởng, chỉ dựa vào một phần tin có thể chứng minh cái gì? Ta lấy qua GM Division đội trưởng tên tin tưởng Vô Thương đội trưởng sẽ không làm như vậy chuyện. Duy nhất không có phòng bị chỉ có Anohana Resu. Mắt thấy mấy người việc làm, nàng mặt lộ không hữu nghị, lạnh giọng nói. Vô Thương không nói gì, chỉ là mắt lạnh nhìn xem đem chính mình bao vây bốn người. Mà nghe tới Anohana Resu nói sau, trong mắt của hắn lãnh ý mới hơi hơi có chút hòa hoãn. Chuyện này, đối với Anohana Resu nói, Kyoraku Sansui có chút chần chờ. Dù sao Anohana Resu tại 13 Gotei trong là trừ Yamamoto Jonryusai Shigekuni ở ngoài tư cách già nhất tử thần, bất kể như thế nào đã có hoài nghi tính, như vậy nhất định dâu điều tra. Anohana Resu đội trưởng, cho dù có ngươi bảo đảm, bây giờ làm là người hiểm nghi Vô Thương đội trưởng cũng phải tạm thời trông coi. Nếu như ngươi cố ý ngăn trở nói, tiếp theo ta chỉ có thể áp dụng cưỡng chế thủ đoạn. Kuchiki Byakuya đem trảm phách đao rút ra, trầm giọng quát lạnh nói. Còn Anohana Resu đội trưởng thứ lỗi. Dù sao bây giờ là một tên đội trưởng bị hại, chúng ta phải phá lệ đối đãi mới được. Ukitake Jiushiro cũng là lên tiếng nói. Mặc dù là trông coi, nhưng chỉ là thuận lợi điều tra. Chỉ cần Vô Thương đội trưởng quả thật không quan, như vậy rất nhanh thì được phóng thích. Soifong lãnh khốc nói. Anohana Resu chau mày, nhìn về phía vẫn cứ gắt gao dây dưa mấy người, trong mắt mơ hồ lộ ra lúc chiến đấu mới có tà lệ cùng sát cơ. Thậm chí trên tay cũng là dần dần cầm hướng trảm phách đao. Mắt thấy bầu không khí càng phát ra khẩn trương, chung quanh tử thần cảm nhận được mấy tên đội trưởng trên người phát ra khí tức sơ xác đều là lộ ra vẻ hoảng sợ dưới. Vô Thương đột nhiên cầm Anohana Resu cầm hướng trảm phách đao tay. Dĩ nhiên mấy vị đội trưởng cho là ta có hiểm nghi. Làm là đội trưởng cùng đại quỷ đạo lớn lên ta, tự nhiên sẽ tiến hành phối hợp. Vô Thương nhàn nhạt nói. Đồng thời đối với. Đúng, Anohana Resu tỏ ý một cái ánh mắt, nhượng nàng đợi một chút, đừng sốt ruột, đang muốn không nhịn được ra tay. Anohana Resu lĩnh ngộ được Vô Thương ánh mắt sau, thần sắc hơi hơi hòa hoãn lại. Bất quá nhìn về phía Vô Thương lúc, trong mắt cũng là mơ hồ lộ ra một vẻ lo âu. Vô Thương đội trưởng có thể thông cảm chúng ta tốt nhất. Xác thực, Vô Thương đội trưởng ngươi không chỉ là chúng ta 13 GTI đội trưởng. Hơn nữa còn là đại quỷ đạo lớn lên. Chúng ta tự nhiên sẽ mau sớm điều tra rõ. Trả lại ngươi thanh bạch. Kyoraku Sansui thấy sắp xảy ra mâu thuẫn bị Vô Thương chặn lại sau. Trong lòng cũng là không khỏi buông lỏng một chút. Liền vội vàng nói. Nói thật, nếu như Vô Thương thật cự tuyệt trông coi nói. Kyoraku Sansui còn thật không có lòng tin có thể đối phó Vô Thương. Cho dù là trừ hắn ra còn có ngoài ra ba tên đội trưởng cũng là như vậy. Dù sao ban đầu Vô Thương chỉ là dựa vào lấy quỷ đạo liền trấn áp ba tên đội trưởng. Thực lực có thể nói đáng sợ. Sợ rằng toàn bộ Trinh Linh Đình trong. Phải nói có nắm chắc đánh bại Vô Thương chứ ẩn giấu đi Aizen ở ngoài. Đánh giá cũng chỉ có chấn giữ Trinh Linh Đình hơn ngàn năm Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Sau đó tình huống hoàn toàn là dựa theo trình tự tiến hành. Vô Thương đem trảm phách đao giao cho Anohana Resu. Ngay sau đó ngay tại mấy tên đội trưởng trông chừng dưới. Tiến về trước xám tội cung trong phòng giam. Chờ đợi điều tra. Vô Thương. Ngươi làm sao sẽ tới cái này? Ngươi, đang tại xám tội cung chờ đợi thẩm phán Rukia kinh ngạc nhìn xem phòng giam bên ngoài đi qua Vô Thương, mà khi thấy Vô Thương hai tay vỏ chăn khóa lại liên lúc, càng là không tưởng tượng nổi. Không có gì, chỉ là bởi vì một ít chuyện tới phối hợp điều tra mà thôi. Vô Thương cũng là nhìn thấy Rukia, khẽ mỉm cười, chợt liền đi tới bên cạnh một tòa trong phòng giam. Vô Thương đi tới xám tội cung sau, Kyoraku Sansui mấy người liền rời đi, mà theo ở phía sau mấy tên tử thần đang đối mặt Vô Thương dưới. Không dám chút nào có đối với, đúng, còn lại tù phạm như vậy thái độ, mà là cẩn thận từng ly từng tí càng theo lấy. Phòng giam mặc dù bị ngăn cản, nhưng là cũng không trở ngại trò chuyện, đương Vô Thương tiến vào phòng giam. Phụ trách hộ đưa tới mấy tên tử thần vội vàng sau khi rời đi. Rukia cũng là cách lấy vách tường kinh nghi hỏi thăm. Vô Thương vừa vặn cũng là buồn chán. Liền dứt khoát cùng Rukia nhắc tới thiên. Thuận tiện cũng là đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Không thể nghi ngờ. Aizen chết. Nhượng Rukia cũng là liên tưởng đến Kurosaki Ichigo bọn họ. Trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Giống vậy đối với Vô Thương bị trông coi tại xám tội cung, Rukia cũng là vô cùng lo lắng. Nàng mặc dù tin tưởng Vô Thương, nhưng là lại sợ cuối cùng điều tra sẽ đem Vô Thương định tội. Vô Thương mình ngược lại là không có bất kỳ khẩn trương. Tại nói rõ tình huống sau tùy ý ngồi xếp bằng ngồi ở phòng giam giường đá trên. Nhắm mắt dưỡng thần, Aizen mục đích xem bộ dáng là trì hoãn ở ta. Cái này là hướng ta sản sinh cảnh giác, sợ ta ngăn trở hắn Hoyoku cướp lấy kế hoạch. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.